Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ấm áp bất ngờ khiến Tô Ngộ cảm thấy không chân thật. Phó Tu Ninh đã như vậy 2 ngày nay rồi chưa kịp hoàn hồn. Cổ tay của cô đã bị một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nắm chặt chỉ trong chớp mắt. Khoảng cách đã thu hẹp lại, bàn tay mát lạnh đột ngột đặt lên trán cô. Mùi tuyết tùng quen thuộc lập tức xông vào mũi. Tô Ngộ ngừng thở trong 2 giây. Mi mắt khẽ run rẩy, theo bản năng ngước lên nhìn Phó Tu Ninh. Đôi mắt họ giao nhau, Phó Tu Ninh nhẹ nhàng cong khóe môi, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt lên trán cô, dừng lại vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng. Cũng ổn rồi, không còn sốt nữa. Tô Ngộ hoàn hồn, em đã nói là không sao rồi mà. Cô mím môi, hỏi, anh có việc gì không, nếu không thì em ra ngoài. Vội gì chứ, Phó Tu Ninh không động đậy. Cúi đầu nhìn cô, Tô Ngộ, ngoài kia còn nhiều người đang dòm ngó lắm, em vào lâu quá không hay. Rốt cuộc anh có việc gì không? Có, Phó Tu Ninh ngước mắt liếc qua cửa một cái rồi thu ánh mắt lại, dừng dưng nhìn cô, hỏi. Chuyện đi công tác ở Cảng Thành, em có muốn đi không? Nếu không muốn thì anh có thể sắp xếp người khác. Tô Ngộ ngước lên nhìn anh, sắp xếp ai? Phó Tu Ninh thờ ơ nói, Chu Chính hoặc người khác. Công ty có nhiều người mà. Biết anh đang đùa, Tô Ngộ cũng không để tâm, nhớ lại lời nói của Diêu Lộ lúc nãy. Cô cười nói. Mọi người đều phải về nhà ăn Tết, em cũng chẳng có việc gì, đi cũng không sao. Em không ăn Tết à? Phó Tu Ninh nhìn cô hỏi. Tô Ngộ nhẹ nhàng cong môi, giọng điệu không có gì thay đổi, như thể đã quen. Có gì để ăn Tết đâu? Chưa dứt lời, cô nghe thấy Phó Tu Ninh giọng trầm xuống. Không ăn Tết thì sinh nhật cũng không ăn mừng sao? Nghe vậy, Tô Ngộ hơi ngẩn người, theo bản năng ngước lên nhìn Phó Tu Ninh. Cô không ngờ Phó Tu Ninh vẫn còn nhớ sinh nhật của mình. Dừng lại vài giây, cô cười như không có chuyện gì. Thực ra em định cùng Phương Giác Thiền ăn một bữa cơm đơn giản để chúc mừng. Nhưng công việc đang đợi em, xử lý xong rồi ăn cũng chẳng sao. Dù sao sinh nhật năm nào cũng có, chẳng có gì đặc biệt. Nghe vậy, Phó Tu Ninh khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống, nhìn vào đôi mắt hơi lấp lánh của cô. Em thật sự nghĩ vậy à, Tô Ngộ? Chứ sao nữa? Cô nghiêng đầu nhìn anh cười. Chẳng lẽ anh muốn ngăn cản em kiếm tiền à? Tham tiền quá. Phó Tu Ninh không nhịn được cười nhẹ. Tô Ngộ không để tâm. Anh mới phát hiện ra sao? Phó Tu Ninh bất đắc dĩ cười. Ánh mắt không thể không dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ sinh động của cô. Dừng lại vài giây, Phó Tu Ninh khẽ nuốt một chút. Có lẽ anh sẽ nuốt lời vì anh vẫn muốn hôn cô. Ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của Tô Ngộ. Cùng lúc đó, Tô Ngộ như cảm nhận được điều gì đó, trước khi anh hành động, nhanh chóng dùng lòng bàn tay che nửa khuôn mặt dưới của mình. Phó Tu Ninh, Tô Ngộ nhìn anh bằng đôi mắt nai tinh xảo, giọng điệu trầm xuống. Đừng có mà động tay động chân. Nói xong, cô mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay của anh, vội lao ra ngoài. Nhìn bóng dáng mảnh mai đi qua cửa sổ kính, Phó Tu Ninh không nhịn được khẽ cong môi. Thật dễ thương, có lẽ là vì Tô Ngộ vừa mới bình phục sau cơn sốt, hoặc có thể do Phó Tu Ninh hiểu rõ cô phải đi công tác vào dịp lễ nên cuối tuần này anh không gọi cô đến. Vì vậy, Tô Ngộ đã có một cuối tuần thư giãn nhất trong gần 2 tháng qua. Sau 2 ngày nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng, và thứ hai, cô đã lên chuyến bay sớm nhất đến Hồng Kông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì lần này chỉ có cô đi công tác một mình, ngân sách cho chuyến công tác rất thoải mái, công ty lại còn đặt cho cô ghế hạng nhất. Tô Ngộ, người thường xuyên đi hạng phổ thông, đã ngủ mê mệt trên máy bay, đến khi máy bay hạ cánh tại Hồng Kông thì đã là 9 giờ sáng. Cuộc hẹn với người phụ trách bên đối tác là vào lúc 1 giờ 30 chiều, Tô Ngộ gọi xe và định đi thẳng đến khách sạn. Khi làm thủ tục nhận phòng và lấy thẻ phòng, Tô Ngộ mới phát hiện công ty đã đặt cho cô một căn phòng suite có view nhìn ra biển ở tầng cao nhất, với cửa sổ phòng khách hướng thẳng ra cảng Victoria. Cảnh tượng này khiến cô khá ngạc nhiên, phải biết rằng đêm nay là đêm giao thừa, một phòng tiêu chuẩn ở khách sạn này cũng đã có giá hơn 4.000 tệ mỗi đêm, còn suite với view biển ở tầng cao nhất thì giá đã lên đến 5 con số. Phản ứng đầu tiên của Tô Ngộ là liệu khách sạn có nhầm lẫn không? Nhưng sau khi nhân viên lễ tân xác nhận lại thì cô được biết không có gì sai sót cả. Tô Ngộ với tâm trạng hơi lo lắng lên thang máy lên tầng cao nhất và dùng thẻ từ để vào phòng. Cô nhớ lại lần cuối cùng bước vào một căn phòng suite rộng lớn như vậy là cách đây 5 năm, hôm đó là sinh nhật của Phó Tu Ninh. Suy nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho Phó Tu Ninh. Công ty có đặt nhầm khách sạn cho em không? Đối phương trả lời ngay lập tức. Đối tác, không nhầm đâu. Đối tác, em thích không? Tô Ngộ, chắc chắn là anh không tự bỏ tiền túi ra đặt cho em chứ? Cô nhanh chóng nhận ra vấn đề, bởi vì trong tất cả các chuyến công tác trước đây, chưa bao giờ cô được ở trong một căn phòng có giá quá 500 tệ một đêm. Đối tác, dù sao ngày mai cũng là sinh nhật em. Mặc dù không thể giúp em tổ chức tiệc, nhưng anh cũng muốn em ở một nơi thoải mái hơn. Đối tác, thế nào, anh làm như vậy có chuyên nghiệp không? Tô Ngộ, cô đặt điện thoại xuống, không hiểu sao trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ không thích hợp. Nếu Phó Tu Ninh cũng ở đây thì tốt biết bao. Sau khi nghỉ ngơi một lúc và ăn trưa, Tô Ngộ đến gặp người phụ trách bên công ty đối tác. Người đàn ông này cô đã gặp trước đó. Lần trước cô đến công tác anh ta chính là người đàn ông trẻ tuổi đi sau lưng Vương Tổng, hình như là trợ lý của Vương Tổng, họ Trịnh. Nhận ra Tô Ngộ, người đàn ông lập tức đưa tay ra bắt, lịch sự chào hỏi. Quản lý Tô, chào cô, lại gặp nhau rồi. Tô Ngộ lịch sự bắt tay lại, mỉm cười đáp. Trợ lý Trịnh, chào anh, thật sự xin lỗi, Vương Tổng hiện đang công tác ở nước ngoài, không thể tiếp đãi cô chu đáo được. Tô Ngộ mỉm cười đáp lại vài câu. Không nói nhiều lễ nghĩa, ngay lập tức hỏi về yêu cầu của đối tác nhờ cô đến giúp đỡ. Vì lần này Lạc Thái tham gia vào thị trường với các sản phẩm tiêu dùng nhanh được nghiên cứu và phát triển tại Trung Quốc, nên có nhiều người chưa quen với chúng. Họ hy vọng Tô Ngộ có thể giúp phân loại các sản phẩm để thuận tiện cho việc bày bán sau này. Sau một hồi thương lượng, Tô Ngộ cùng trợ lý Trịnh đi đến kho. Mãi đến 9 giờ tối, Tô Ngộ mới rời khỏi công ty đối tác. Trợ lý Trịnh rất nhiệt tình muốn mời cô đi ăn tối nhưng Tô Ngộ đã khéo léo từ chối. Cô đã đi giày cao gót cả buổi chiều, chân đau không chịu nổi, chẳng còn sức để xã giao nữa. Nếu biết hôm nay phải đứng cả buổi chiều thì cô đã thay đôi giày bệt rồi. Trở lại khách sạn, Tô Ngộ ăn một bữa tối đơn giản ở nhà hàng dưới lầu rồi lên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng đến tối, giá trị thực sự của căn phòng mới được thể hiện. Mở cửa bước vào, ngay trước mặt là cảnh đêm của cảng Victoria. Ánh đèn lung linh rực rỡ, trong màn đêm như những viên ngọc sáng lấp lánh khiến người ta không thể không dừng lại ngắm nhìn. Căn phòng của Tô Ngộ như một ban công ngắm cảnh riêng tư. Từ góc nhìn của cô có thể nhìn xuống phần lớn cảnh quan của cảng Victoria. Mặt biển phản chiếu những tòa nhà lộng lẫy, ánh đèn neon rực rỡ tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt, đặc sắc. Mở cửa sổ, làn gió biển nhẹ nhàng thổi vào mang theo chút mát lạnh của đêm khuya, tiếng còi tàu du lịch vang vọng xa xa cùng những âm thanh ồn ào của đám đông cũng lọt vào tai. Nhìn về phía bên kia, người người chen chúc, Tô Ngộ chợt nhớ ra hôm nay là đêm giao thừa, những người kia đều đang chờ đợi để xem bắn pháo hoa. Mỗi năm vào đêm giao thừa, cảng Victoria đều tổ chức một buổi biểu diễn pháo hoa bắt đầu đúng vào nửa đêm. Mặc dù chỉ kéo dài 12 phút nhưng vẫn thu hút hàng nghìn du khách đến xem. Thậm chí có những người sẵn sàng không ăn uống suốt vài giờ đồng hồ chỉ để chờ đợi cho được 12 phút này. Khi mới đến Hồng Kông học đại học, Tô Ngộ cũng rất tò mò với màn pháo hoa giao thừa nổi tiếng này nhưng khi biết ở đây từ 3 giờ chiều đã có nhiều người tới tranh nhau chiếm chỗ, 5 giờ khu vực đó đã chật kín, cô cũng thôi không còn mặn mà nữa. Dù sao cô cũng chẳng thích trốn đông đúc ồn ào. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ nhờ có Phó Tu Ninh, cô có thể an tĩnh ngồi xem một màn trình diễn pháo hoa trọn vẹn. Ngắm xong cảnh đêm, Tô Ngộ tắt đèn chính trong phòng, cầm theo bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm để tắm bồn. Dù còn hơn 2 tiếng nữa mới đến nửa đêm, nhưng đủ để cô thư giãn tắm bồn và dưỡng da. Trong khi ngâm mình trong bồn, Tô Ngộ mới nhận ra chiều nay Phương Giác Thiền đã trả lời tin nhắn của cô vào lúc hơn 4 giờ. Dạo này công việc quá bận. Tối qua Tô Ngộ mới nhớ ra phải thông báo cho Phương Giác Thiền về chuyến công tác, nhưng Phương Giác Thiền không hồi đáp. Cô đoán có thể vì cô ấy đang đi chơi hay uống rượu nên cũng không để ý, vào khoảng 4 giờ, có lẽ là cô ấy vừa mới thức dậy. Phương Giác Thiền, vậy thì đành chờ cậu về rồi tổ chức vậy. Tô Ngộ, vậy hẹn khi về, yêu cầu. Phương Giác Thiền, à đúng rồi, hôm nay là đêm giao thừa, Bên cảng Victoria chắc chắn sẽ có màn bắn pháo hoa. Tớ nhớ hồi học đại học, cậu rất thích xem cái này. Tô Ngộ, đúng vậy, hôm nay tớ cũng định xem, coi như tự tổ chức sinh nhật cho bản thân. Phương Giác Thiền, nói vậy mà tớ tự dưng thấy xót xa, ôm cậu một cái. Tô Ngộ mỉm cười, hai người trò chuyện với nhau gần một tiếng mới kết thúc. Tắm xong, Tô Ngộ ra ngoài, chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ bắn pháo hoa. Cô tắt đèn trong phòng khách, dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, vừa lướt điện thoại giết thời gian vừa chờ đợi màn bắn pháo hoa bắt đầu. Không hiểu sao, khi thời gian tới gần, Tô Ngộ lại cảm thấy nhớ Phó Tu Ninh ra giết. Cô quay đầu nhìn ra ngoài, cảnh đêm nhộn nhịp trước mắt, vài giây sau, lại cầm điện thoại gọi cho Phó Tu Ninh. Khi điện thoại bắt đầu kết nối, trong đầu Tô Ngộ lóe lên một suy nghĩ, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định làm theo trái tim mình. Cô hít một hơi thật sâu, tâm trí không thể kiểm soát được, nghĩ đến chuyện Phó Tu Ninh sẽ nói gì khi bắt máy, rồi cô sẽ trả lời ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì việc mời anh tham gia video cô cùng xem pháo hoa rõ ràng là quá mập mờ, không phù hợp với mối quan hệ của họ. Cuộc gọi video qua WeChat không có người nhận, Tô Ngộ đổi sang phương thức khác gọi lại, nhưng không ngờ khi cô gọi, điện thoại lại thông báo là đã tắt máy. Nghe tiếng thông báo trong điện thoại, Tô Ngộ chân chân nhìn, sắc mặt ngưng lại một lát. Sau đó, cô nhẹ nhàng nhếch môi như một cách tự trào phúng. Tô Ngộ, đến ông trời còn không muốn giúp mày. Thôi, mặc kệ vậy, cô tắt điện thoại, để nó úp xuống trên sofa, tự mình chờ đợi buổi tiệc cô đơn này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi chỉ còn 5 phút nữa là tới màn bắn pháo hoa, điện thoại của Tô Ngộ đổ chuông. Là cuộc gọi từ Phó Tu Ninh. 23 giờ 55 phút, Tô Ngộ nhấn nghe cuộc gọi từ Phó Tu Ninh. Không khí im lặng, không ai lên tiếng trước. Tô Ngộ mơ hồ nghe thấy tiếng gió từ bên kia vọng lại. Một lát sau, Phó Tu Ninh lên tiếng. Em gọi điện cho anh à, có chuyện gì sao? Tô Ngộ há miệng như muốn nói gì đó, nhưng sự can đảm vừa tích tụ lại bỗng nhiên tan biến, lời vừa đến bên môi lại không thể thốt ra. Một lát sau, mi mắt cô khẽ run, cô mím môi cười một cái. Không có gì đâu, em vô tình bấm nhầm, xin lỗi, hy vọng không làm phiền đến anh. Người như cô, nhút nhát và yếu đuối, chẳng bao giờ có thể có được điều mình muốn. Lời vừa dứt, phía bên kia im lặng suốt một phút đồng hồ. Lúc sau, lại có một tiếng cười trầm thấp vang lên trong điện thoại, lẫn trong tiếng gió. Tô Ngộ, em biết không? Lúc này, nhịp thở của Tô Ngộ hơi ngừng lại, trái tim cô không hiểu sao lại trùng xuống. 30 giây cuối. Em thực sự rất kém trong việc nói dối. 25 giây còn lại, phía bên kia lại nhẹ nhàng cười, âm thanh trầm thấp. Chắc em đang ở trong phòng khách phải không? Nếu không thì có lẽ anh sẽ phải nhờ em đến đây một chuyến. Tô Ngộ ngẩn người một chút. Tại sao? Vì, giọng nói của người đàn ông trầm ấm, rõ ràng từng chữ. Hôm nay, pháo hoa ở cảng Victoria chỉ dành riêng cho em. 10 giây cuối, anh nói, gì cơ? Tim Tô Ngộ đột nhiên đập mạnh, một cảm giác bối rối khó tả trào dâng trong lòng, nhịp thở cô trở nên hơi gấp gáp. Trong đêm náo nhiệt này, dường như có một cảm xúc không thể kiểm soát đang lan tỏa. Bên ngoài cửa sổ, cảng Victoria đông đúc người qua lại, trên đài quan sát, vô số người chen chúc nhau, háo hức chờ đợi màn pháo hoa giao thừa sắp tới. Tô Ngộ nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ, cô không khỏi nín thở. Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ không thể tin nổi. 5 giây cuối, anh nói, 3, 2, 1, bùng bùng bùng bùng, Tô Ngộ, Phó Tu Ninh gọi tên cô. Ngay khi tên cô vừa được gọi, Tô Ngộ nhìn thấy hàng loạt chùm pháo hoa đồng loạt bùng nổ trên nền trời xanh thẫm. Pháo hoa rực rỡ như một bữa tiệc ngoạn mục, cả cảng bỗng chốc sáng rực như ban ngày. Tiếng hoan hô vang lên bốn phía, pháo hoa cuối cùng hợp thành bốn chữ rực rỡ treo lơ lửng trên bầu trời. Chúc mừng sinh nhật, con mắt Tô Ngộ bỗng chốc co lại, nhịp tim đập thình thịch. Chỉ trong khoảnh khắc, như thể cả thế giới bỗng lặng yên. Tô Ngộ không nghe thấy nhịp tim đang đập loạn nhịp của mình, cũng không nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ cảng bên kia, tai cô chỉ còn lại tiếng thở trầm thấp lẫn trong tiếng gió. Vào khoảnh khắc 0 giờ 0 phút 15 giây của năm mới, Phó Tu Ninh cúi xuống nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng cười. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên trong điện thoại. Chúc mừng sinh nhật em. Anh nói, Tô Ngộ, chúc mừng sinh nhật em. Cách chương.